Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, phần 111. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 4 cảm nhận được lòng bàn tay kia dần dần biến dất. Biến ngạnh tiểu hoa lôi, biết chính mình mẫn mẫn đã là động tình, nếu là phỏng chừng không sai nói. Nàng kia ti mỏng quần lót giấu ở phương thảo tùm hạ tiểu nộn hoa cũng là thời điểm chảy ra vài sợi dính dính liên tục trong suốt mật hoa. Trương Vô Kỵ nghe chính mình phu nhân dùng hắn nhất quán ngăn cản không được ngọt nguyễn thanh âm. Nói nói mát, lại cứ mê người đến chỉ là nghe xong âm liền miệng khô lưỡi khô. Thủ hạ lại là kia mềm mại hương hoạt vú, quả thực làm người dục hỏa tăng vọt. Bụng nhỏ hạ lửa nóng sự vật cũng là ngang nhiên đứng thẳng, vận sức chờ phát động. Làm lâu như vậy diễn đương nhiên là thời điểm muốn hành động. Hắn nguyên là sườn ngồi ở Triệu Mẫn bên cạnh phiết đầu không dám nhiều xem bộ dáng. Giờ phút này một cái xoay người hư hư đè ở kia thượng thân dựa tinh cương vách tường Triệu Mẫn trên. Người, môi mỏng đối với kia tinh tế nhỏ xinh thùy tai nói. Người liền tính là nhược nữ tử, cũng là một cái giảo hoạt gian trá nhược nữ tử. Tức là ngươi nói ta bắt nạt phi lễ cùng ngươi, kia ta thuận tiện thật sự liền làm liền ngại gì. Này tiểu xảo vành tay đó là mẫn mẫn cái thứ hai mẫn cảm điểm. Hắn cố tình đang nói chuyện thời điểm tăng thêm hô hấp lực đạo. Một hô một hấp chi gian đem lửa nóng hơi thở tinh tế thổi đến kia trong suốt đáng yêu tiểu trên vành tai, không ngoài ý muốn nhìn đến kia mượt mà thùy tai biến hồng. Mặt đẹp thượng ửng đỏ lại là lại thâm một tầng, biến thành thẹn thùng say lòng người đà hồng lưu hà, lệ sắc sinh xuân, đều có một phen nói không hết kiều mị đáng yêu, nói không xong mê người nghiên lệ. Một tay vẫn là dính sát vào kia no đủ đến giận tủng mềm mại vú. Ở cuối người áp lại đây khoảnh khắc còn cố ý mạnh mẽ ấn một chút kia càng thêm khỏe mạnh đứng thẳng. Tiểu đỏ bừng. Một tay kia lại là giống như vô tình giống nhau đáp ở kia mềm mại chân tâm chỗ. Kia cắt may thích hợp ti mỏng quần lót hơi hơi phác họa ra kia mê người hơi cổ đường cong. Nửa thấu quang tơ lụa bày ra mơ hồ có thể thấy được một mặt ngăm đen chi sắc. Nếu là ngón tay lại duỗi trường kỳ phân sợ là liền phải hoạt vào kia còn có vài phần khe hở đùi. Ngọc trung gian. Cách hơi mỏng quần lót sờ đến kia thần thánh bí ẩn tiểu nộn hoa. Chỉ là ngẫm lại, khiến cho người máu ẩn ẩn có quay cuồng chi thế. Dưới háng dục vật càng thêm huyết mạch phun trương. Trương giáo chủ, đừng, ngươi là người tốt. Ngươi đường đường minh giáo đại giáo chủ khẳng định sẽ không làm như vậy dâm tặc giống nhau hạ lưu. Hoạt động, đừng, Triệu Mẫn thật đúng là dọa tới rồi. Không chỉ có là bị Trương Vô Kỵ hành động dọa tới rồi, càng là bị chính mình phản ứng dọa tới rồi. Trương Vô Kỵ bất quá là kia hỗn tiểu tử đối với chính mình bên tai nói chuyện thôi. Như thế nào liền có một cổ giống như như con kiến ở khẽ cắn giống nhau. Còn có kia bị dùng sức tễ tiểu hoa lôi, quả thực làm cho toàn bộ thân thể đều tê tê dại dại. Nếu không phải hiện nay bị điểm huyệt đạo, kia lệnh người cơ tô cốt mềm toan ngứa kích thích chắc chắn là làm chính mình sụi lơ trên mặt đất. Như một bãi bùn lầy. Còn có, cái kia đặt ở chính mình quần lót thượng bàn tay to là chuyện như thế nào? Cái này không biết xấu hổ đăng đồ tử như thế nào liền như vậy xảo bắt tay gác ở kia chỗ. Cách kia nông cạn vải dệt kia cổ nhiệt năng thẳng tắp liền gác ở kia tùm phương thảo phía trên. Nếu là lại dùng vài phần lực không phải áp tới rồi kia mềm mại hơi cuốn ngăm đen phương thảo. Hơn nữa chính mình trần trụi trên đùi giống như có một cái thật dài côn trạng vật ở đỉnh lộng kia. Trơn bóng nội sườn da thịt, kia cổ mắc cỡ nhiệt độ cơ hồ đều phải bỏng rát kia non mịn làn da. Nàng cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến kia vẫn phát ra nhiệt khí côn trạng cự vật là như thế nào. Cứng rắn cực đại. nàng càng là ngăn cản chính mình suy nghĩ loại này dơ bẩn ý tưởng. Kia tưởng tượng càng là một phát không thể vãn hồi. Toàn bộ phương tâm sợ hãi bất lực khẩn, hơn nữa nàng phát hiện chính mình bụng nhỏ hạ khoảng cách. Bàn tay to chỉ có đúng mực chi cự chân tâm cư nhiên giống như tiết ra một chút trơn trượt thủy nhi. Một sợi tiếp theo một sợi, chậm rãi chảy xuôi rồi lại kéo dài không dứt, sợ là lại nhiều trì hoãn một hồi liền đem kia ti mỏng quần lót cấp tẩm ướt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.